Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi lớn, đặt trước mặt Lạc Tranh có chút chao đảo. Nàng vô thức nhớ lại chiếc kia, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi lãnh khí. Đừng nói tới một chai rượu lớn thế này, bình thường chỉ uống có một ly, nàng đã phải bỏ thêm đá vào. Hiện giờ, khiến nàng uống hết một chai này ngay trước mặt hắn, chẳng khác nào bắt nàng đi vào chỗ chết. Sao rồi, không dám. Báo ca thấy nàng có vẻ chần chừ liền cười lớn. Luật sư Lạc, tôi biết rõ cô rất lợi hại, cũng biết thế lực đằng sau cô tại Ma Cao này rất lớn. Nhưng nơi này vẫn là Trung Quốc, không phải nước ngoài. Tôi có thể tiếp thu những lý luận kia của cô, nhưng đó là chuyện sau này hãng nói. Hiện giờ, tôi chỉ muốn xem cô xử lý chuyện này thế nào. Nếu như ngay cả thành ý cô cũng không có, vậy đừng trách tôi không khách khí. Lạc Tranh biết rõ đối phương cố tình làm khó nàng. Thực ra, tình huống này cũng thường xuyên xảy ra trong các bang phái. Trên người bọn họ, ngoài sát khí không ngừng tỏa ra, thì chỉ có bản tính dã man mà thôi. Nếu muốn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục thì ít nhất cũng phải làm được những việc mà người bình thường không thể làm được. Luật sư Lạc, cô đang do dự, thế thì đừng trách tôi. Anh em đâu? Khoan đã. Lạc Tranh ngước mắt mỉm cười nhìn báo ca, nhưng mỗi từ nàng thốt ra lại cực kỳ kiên quyết. Tôi uống. Một câu nói của Lạc Tranh làm báo ca hơi sững người. Đám đàn em phía sau lưng hắn cũng không khỏi giật mình, còn Mục luật sư đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Một chai rượu lớn như thế, ngay cả hắn, đường đường là đại ca xã hội đen mà còn không dám khinh suất khoe khoang tửu lượng của mình, có chút mất tự nhiên. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang vã mồ hôi lạnh. Kết giao với xã hội đen chính là như vậy. Bọn chúng chẳng cần quan tâm đến việc nàng có phải là phụ nữ hay không. Trước cặp mắt tò mò của bao nhiêu người, Lạc Tranh thản nhiên mở nắp chai rượu, sau đó hơi ngửa cổ, từ từ uống cạn. Cảm giác cay xè cùng chua xót kích thích mãnh liệt vào đại não, khiến đầu óc Lạc Tranh quay cuồng. Cảm giác buồn nôn sộc lên tận miệng, chỉ trực trào ra, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Nếu chịu thua trong tình huống này thì chẳng khác nào không muốn sống nữa. Nàng thề rằng sau lần này sẽ không bao giờ động đến một giọt whisky nào nữa. Bình rượu cứ từ từ vơi dần đi. Đám đàn ông bên cạnh đều trợn mắt nhìn nàng như ngây ra hết loạt, thậm chí báo ca cũng không ngoại lệ. Hắn vốn nghĩ dùng chai rượu này để dọa cho nàng một trận vì sự kiêu ngạo cùng to gan lớn mật của nàng, dám không để nàng gì, khiến mặt mũi của hắn không biết để đâu. Nhưng không ngờ, người phụ nữ này mặt vẫn không biến sắc. Trước mặt hắn, một hơi đem chai rượu uống cạn. Cạch. Vỏ chai rượu rỗng đã được đặt xuống trước mặt báo ca. Lạc Tranh cố nén sự đau đớn cùng cảm giác khó chịu đang kịch liệt dâng lên trong dạ dày, lại thêm cảm giác mông lung, mơ hồ bắt đầu lan tỏa. Nàng lạnh lùng lên tiếng. Rượu, tôi cũng đã uống sạch rồi. Anh báo, anh nói đi, anh muốn thế nào đây? Báo ca nhìn Lạc Tranh hồi lâu, thật lâu sau mới khôi phục lại ngữ điệu bình thường, chỉ vào Hải Ni nói. Nó khiến tôi bị thương, ít nhất nó cũng phải chịu tổn thương tương tự như vậy. Nhưng giờ nó lại hoàn toàn bình an vô sự, việc này không thể kết thúc như vậy được. Lạc Tranh chống tay xuống bàn, nhìn về phía Hải Ni, thấy mặt anh ta đầy vẻ sợ sệt, lại quay đầu về phía báo ca lên tiếng. Anh ta là thân chủ của tôi có trách nhiệm bảo vệ anh ta tránh khỏi mọi tổn thương. Luật sư Lạc, tôi thực sự hâm mộ khí phách của cô. Cô muốn bảo vệ thân chủ của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy hài lòng. Lời nói của báo ca bỗng nhiên bị chặn ngang. Anh báo, không phải muốn nợ máu trả bằng máu sao? Vậy được, tôi trả lại cho anh. Lạc Tranh cười lạnh, vừa dứt lời, nàng đột ngột cầm chai rượu đã rỗng trên bàn lên, đập mạnh xuống đầu mình. Không khí xung quanh như đông cứng lại, cảm giác như không đủ dưỡng khí cần thiết để duy trì sự sống. Một luật sư trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Lạc Tranh. Báo ca không nói lời nào, miệng há hốc nhìn những hành động vừa rồi của nàng. Hải Nhi bị hù dọa đến phát khóc. Những mảnh thủy tinh vỡ từ trên đầu Lạc Tranh rơi xuống, không khí nồng nặc mùi rượu, mà Lạc Tranh vẫn đứng yên đó không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, Dennis xô cửa xông vào cũng bị một phen hù vía ngây người. Lúc Lạc Tranh uống rượu, anh ta đã sớm nhìn thấy, định xông vào ngăn cản. Không ngờ tới lúc tiến vào đến nơi lại thấy một màn thót tim đến thế này. Trán Lạc Tranh bị đập vỡ, dòng máu đỏ thấm từ miệng vết thương từ từ chảy xuống gương mặt nàng. Mặt nàng đã sớm trắng bệch, nay lại thêm vết máu càng làm nổi bật lên dung mạo xinh đẹp mê người. Một màn tàn nhẫn như vậy cũng không thể che lấp sự xinh đẹp rung động lòng người của nàng. Một lúc sau, anh báo, đã có thể đi được chưa? Lạc Tranh cất giọng trầm trầm cùng bình thản như cũ, bất chấp việc hình ảnh của mấy người trước mặt đã bắt đầu chao đảo. Báo ca chằm chằm nhìn Lạc Tranh một lúc lâu, ánh mắt đầy sự kính nể nhưng cũng ẩn chứa nhiều suy tư. Người phụ nữ này quả thật vô cùng lớn mật. Được, tôi hứa với cô, chuyện này dừng ở đây, tôi cũng không truy cứu nữa. Cảm ơn. Lạc Tranh chống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.